Chương 1012, Tỏa Yêu Tháp 30 tầng. Hai cái nha đầu tựa ở Trần Mạch bên người, các nàng rất lâu không có cùng Trần Mạch cùng một chỗ chiến đấu, khoan hay nói, rất hưng phấn thanh âm kia tiếp tục tại chuyển tới, nhưng là có chút thấy không rõ, nơi này quá đen Tiểu Nhu, thả châm lửa tốt Long Tiểu Nhu điểm một cái đầu nhỏ, sau đó một cái biển lửa ở trước mặt bọn họ xuất hiện, đốt sáng lên chúng quanh cùng lúc đó, một số hắc ảnh hiện lên hiện tại Trần Mạch trước mặt đây là Trần Mạch nhìn lấy gần nhất một con quái vật đây là một. Loại xem ra liền có chút buồn nôn quái vật, trên thân toàn bộ đều là vấn đề, còn có loại kia lo mờ, thì cùng mặt trăng mặt ngoài một dạng, đến mức bộ dáng có điểm giống loài thú ăn kiến, chỉ là có điểm giống mà thôi, thật dai miệng, mềm ba ba, nhưng nhìn đến Trần Mạch về sau, đột nhiên thì cứng rắn thực tâm thú, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 60.000, một loại hành động cũng không nhanh yêu thú, hắn thích ăn nhất cũng là yêu thú cùng nhân loại trái tim, cho nên, được xưng là thực tâm thú. Đã từng một lần nguy hại đại lục, một khi ẩn hiện, thậm chí khả năng xuất hiện một cái thôn trang nhỏ bách tính trái tim toàn bộ bị thực tâm thú ăn hết thuộc về đối với nhân loại công kích tính cực đại một loại yêu thú kỹ năng, trái tim đột nhiên ngừng, lựa chọn một tên mục tiêu, có thể để nó trái tim đột nhiên ngừng 3 giây, thời gian có đồ, 5 phút đồng hồ. Cắn xé, bổ nhào hướng một tên mục tiêu tiến hành cắn xé, tạo thành thương tổn, thời gian có đồ, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, không trần mạch, tới, tầng thứ nhất. 50 cấp hoàng kim quái vật tuy nhiên không phải bốt, nhưng là tới tầng thứ nhất cũng là 50 cấp hoàng kim quái vật, Trần Mạch thậm chí đều đang hoài nghi, chính mình có thể hay không đến 90 tầng Tiêu Như Hàm còn để hắn đừng lên thứ 90 tầng, Trần Mạch cảm giác đều không đến được ga thủy thủy, Tiểu Nhu, cẩn thận một chút, giao cho các ngươi tốt sau đó hai cái nha đầu bóng người lấp lóe, chiến đấu bắt đầu Trần Mạch đâu trong trò chơi, Tần Thiên, Duẫn ở nơi đó. Sau đó hắn người phát hiện Trần Mạch cũng không có tại phong thần tông cái này tìm không thấy Trần Mạch nên làm thế nào cho phải không sao, ta có cái này thiên hải khoát lấy ra một chương quyển trục. Đây là một loại có thể thôi diễn thiên cơ quyển trục, nhưng là chỉ có thể thôi diễn một số chuyện nhỏ, ta cũng không biết có thể dùng ở nơi nào, đã hiện tại tìm không thấy Trần Mạch, như vậy thì dùng cái này tìm đến đi thiên hải khoát nói ra một chương tương lai không biết có thể sử dụng ở nơi nào quyển trục mà thôi có thế có làm được cái gì mà bây giờ tìm tơ ý Trần Mạch mới là trọng yếu nhất. Tốt sau đó thiên hải khoát thả ra quyển trục lực lượng. Như thế nào tỏa yêu tháp như vậy là cái địa phương nào Tần Thiên Duẫn châu mày nơi này nghe xong tên thì không đơn giản. Cái này Trần Mạch, quả nhiên địa phương của hắn đi liền không có đơn giản ta nghe nói qua, là đại lục này rất nhiều năm trước một đám cường giả đem rất nhiều nguy hại đại lục yêu thú, ác quỷ, hoán linh cấp sinh vật phong ấn địa phương, gọi là tỏa yêu tháp thiên hải khoát no y cái kia hẳn là một cái soát cấp nơi đến tốt đẹp, Trần Mạch có thể là ở nơi đó soát. Cấp thiên hải khoát gật đầu. Ở đâu Tần Thiên Duẫn hỏi? Rất xa. Xa không quan hệ, ta chỗ này có một chương toàn bộ đại lục truyền tống quyển trục Tần Thiên Duẫn cũng là lấy ra một chương quyển trục đại lục này lợi hại bảo vật nhiều như vậy, mà bọn họ làm so sánh đỉnh cấp người chơi. Trên người có chút thứ lợi hại cái kia đúng là bình thường tốt, ta nhìn một chút vị trí thiên hải khoát sau đó nhìn thoáng qua địa đồ, chỉ ma khung nơi này. Ngay ở chỗ này phụ cận, tòa yêu tháp tại toàn bộ đại lục cao nhất địa phương ma khung phụ cận cụ thể ta không biết chỗ đó, nhưng là thì ở bên cạnh. Đến lúc đó để ngươi phi hành tọa kỵ mang theo đi tìm một cái liền tốt được như vậy đi thôi sau đó hai người thì biến mất ngay tại chỗ. Đến ma khung phụ cận, hai người bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm Trần Mạch. Đến lúc đó ngươi cái kia lực lượng có thể trực tiếp đối với hắn phóng thích thiên hải khoát không quá yên tâm hỏi. Đó là một chương ma thần đại lục truyền tống quyền trụ, chỉ cần bóp nát, sẽ buộc phát ra một cố lực lượng này sẽ đem chúng ta toàn bộ đều đưa đến ma thần đại lục bao quát Trần Mạch bất quá ngươi yên tâm, truyền tống địa điểm là cố định. Ta cũng biết như thế nào rời đi ma thần đại lục, đến lúc đó khả năng chúng ta cần phải hao phí mấy cái ngày rời đi cái kia không quan hệ, nhưng là ngươi xác định có thể rời đi đúng không Tần Thiên Duẫn nói, đó là đương nhiên, ta rời đi, tìm chút. Thời giờ mà thôi, coi như Trần Mạch cũng có thể tìm tới cách đi ra ngoài, nhưng nhất định tại chúng ta đằng sau, chúng ta liền có thể trong hiện thực động thủ nếu như treo đây treo cũng là tại ma thần đại lục phục sinh thiên hải khoát gật đầu, tốt cái kia liền trực tiếp tìm tơ ý Trần Mạch, sau đó để hắn phản ứng không kịp. Trực tiếp dùng quyển trục, nếu như xuất hiện cái gì đặc thù sự tình, chúng ta vừa tốt có thể nói là đến tỏa yêu tháp soát cấp có thể sau đó phi hành yêu thú đang tìm tỏa. Yêu tháp, theo một đạo lôi quang lóe qua, bọn họ thấy được một tòa tháp bóng người. Cái kia chính là tỏa yêu tháp siêu sau đó bọn họ bay đi, đứng ở tỏa yêu tháp trước đó thiên hải khoát vươn tay tiếp xúc đụng một cái, bóng người trực tiếp bị hút vào hy vọng cái này tỏa yêu tháp là một cái tư nhân địa đồ Tần Thiên Duẫn trầm ngâm một câu nếu như đây là tư nhân địa đồ cái kia sẽ có cái gì hậu quả tỉ như bọn họ đi vào chung, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện cùng một chỗ, mỗi người đều sẽ kinh lịch giống nhau sự tình, tỉ như đem tầng thứ nhất quái vật soát sạch sẽ, đến tiếp sau một. Người khác tiến vào, hắn vẫn là muốn một lần nữa đổi mới. Đây chính là tư nhân người chơi địa đồ là thụ hệ thống khống chế, mà không đại lục chỉ có công cộng địa đồ mới là loại kia, bọn họ sẽ xuất hiện tại một chỗ. Tỉ như Trần Mạch đem tầng thứ nhất quái vật soát sạch sẽ, đến tiếp sau người tiến vào về sau cũng liền không quái vật, trực tiếp hướng tầng thứ hai đi. Nếu như là tư nhân địa đồ, bọn họ thì không cách nào ở chỗ này gặp phải Trần Mạch làm Tần Thiên Duẫn đi vào về sau thấy được thiên hải. Khoắc, hắn thở dài nhẹ nhõm, đây là công cộng địa đồ, nơi đó còn có một số quái vật thi thể. Đương nhiên, tuôn ra tới trang bị 10 phút đồng hồ không chiếm thì biến mất. Xem ra hắn mới tiến vào không bao lâu. Thiên hải khoát đá đá một cái thực tâm thú thi thể, nói một câu tốt nhất là không bao lâu. Bất quá coi như hắn sớm đường đi tới nơi này lại có quan hệ gì, chúng ta không cần cày quái, có thể trực tiếp một đường không trở ngại đi qua à. Mà hắn cần một chút xíu cày quái mới có thể đi cao hơn một tầng. Nơi này thậm chí có ngày cờ mở cấp buộc, bất quá tại cao tầng đáng tiếc, không thể đại lượng đi vào. Cái này Trần Mạch đã mạnh đến có thể đi đơn đấu thiên cấm cấp buộc sao? Thiên hải khoát trao mày, bởi vì hắn là công tử Mạch ra. Tần Thiên Duẫn nói một câu, sau đó trực tiếp bước vào trước mặt một đạo truyền tống quang trong trận. Đinh, ngươi đi tới tỏa yêu tháp thứ 30 tầng. Trần Mạch nhìn trước mắt hắc ám không sai, phía trước thật không có gì độ khó khăn, đánh lấy thì 30 tầng.